Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 556, đánh tới các ngươi sở. Kỳ Lân nhất tộc tuy nhiên thế lớn, nhưng là tiến vào cái này một phương tiểu thế giới đồng thời lại có thể để vạn giới thiên kiêu cảm. Thấy một tia kiêng kỵ cũng liền Tề Anh thôi, còn đi theo Tề Anh bên người Tam Thiếu thì là bị bọn họ cho bơ. Một cái hoàn khố thôi lại có thể mạnh bao nhiêu. Mọi người nhìn về phía cái kia bị Tề Anh chém giết thiên kiêu thời điểm lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Trước mặt mọi người vũ nhục Kỳ Lân nhất tộc, bị đánh chết cũng là đáng đời. Nhưng là Tề Anh có thể làm cũng liền chỉ thế thôi thôi. Nếu là muốn để Tề Anh trước mặt mọi người tỏ thái độ đứng tại Long Trấn Vũ bên này, hiển nhiên là không thể nào. Tề Anh còn không có lá gan này trực tiếp cùng vạn giới cường giả là địch. Huống chi hắn còn chưa có tư cách này đại biểu Kỳ Lân nhất tộc. Vô luận là băng hỏa chi lực vẫn là tinh thần lực đều có thể nói là vô địch lực lượng. Nếu như không có tương ứng khắc chế thủ đoạn, muốn chém giết Long Trần Vũ chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cho dù là bọn họ cuối cùng có thể chém giết Long Trần Vũ, cũng phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Thải long trên thân ngũ thải thạch tại tổ khí bên trong số ít mấy món có thể tới tinh thần lực trùng kích, nếu không đối đầu cái này Long Trần Vũ thật đúng là phải ăn thiệt thòi. Ngọc Ngôn thở dài một hơi, thải long bị thương bỏ chạy để hỗn độn thạch tộc một phương này sĩ khí đại giảm. Nhưng là vẫn như cũ có không ít lăn lộn độ thạch tộc cường giả tránh ở một bên quan sát đến một trận chiến này, mà Long Trần Vũ tuy nhiên tại cùng thải long đối trong chiến đấu bị áp chế, nhưng là tại đối diện với mấy cái này đến từ chư thiên vạn giới cường giả thời điểm lại là thể hiện ra nghiền ép tính thực lực cường đại. Cái này khiến hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả đều kiêng dè không thôi. Hiện tại có thể khắc chế Long Trần Vũ cũng chỉ có thải long trên thân ngũ thải thạch, không có cái kia mấy món tổ khí, muốn cùng cái này Long Trần Vũ đối kháng chắc rất khó khăn. Ngọc Ngôn lắc đầu, trước đó Long Trần Vũ có giữ lại thời điểm còn cũng có thể làm cho hỗn độn thạch tộc đau đầu không? Thôi, làm băng hỏa chi lực cùng tinh thần lực cái này hai đại át chủ bài bạo lộ ra thời điểm, Long Trần Vũ chiến lực tăng vọt. Có thể uy hiếp được hắn sinh linh là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí ít Ngọc Ngôn chính mình thì không có nắm chắc có thể trong tay Long Trần Vũ chiếm được chỗ tốt. Gì, cái kia cửu đầu kim ô chạy đi nơi đâu? Ngọc Ngôn nhìn lấy bốn phía. Đối cái kia chạy ra thang cốc cửu đầu kim ô rất là kiêng kỵ. Chúng ta mất đi bọn họ tung tích, nhưng là cũng có mấy cái bộ lạc bị hủy diệt. Tại những bộ lạc này chung quanh đều có kim ô thần hỏa lưu lại. Bên cạnh cái kia một tên hỗn độn thạch tộc cường giả nói ra. Ngọc Ngôn lắc đầu, cái này cửu đầu kim ô thực lực không thể coi thường. Hủy diệt hỗn độn thạch tộc một cái bộ lạc căn vốn liền không thành vấn đề. Chỉ sợ cũng chỉ có phía trên thập tộc cường đại như vậy bộ lạc mới có thể tới kim ô công kích. Muốn đi, lưu lại cho ta. Michael trong tay thánh kiếm hất lên, một đạo kiếm mang thẳng quét Long Trấn Vũ. Âm vang, một đạo vô hình bình chướng ngăn lại cái này một đạo kiếm mang. Ở nửa đường liền bị vỡ nát, đồng loạt ra tay, không phải vậy người nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Tu La Đa hừ một tiếng, hai tay vừa nhấc, cuồn cuộn ma khí chiếu nghiêng xuống. Một khi bỏ lỡ, đời này chắc đều không có bực này cơ hội tốt. Một tên thần giới thiên kiêu hừ một tiếng, một thanh thần kiếm chém xuống. Trong lúc nhất thời, tính ra hàng trăm cường giả đồng loạt ra tay, là quyết tâm muốn đem Long Trấn Vũ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lão đại, muốn hay không trực tiếp truyền tống ra ngoài? Thiết Đản hỏi. Không cần như thế, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài. Long Trần Vũ tinh con ngươi màu đỏ bên trong sát cơ hiện lên. tại bên trong thế giới nhỏ này đã không thể trở thành bằng hữu như vậy thì trở thành địch nhân, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đáng sợ địch nhân. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lục bảo vệ tự thân. Đối mặt các giới thiên kiêu công kích, Long Trấn Vũ nguy nhưng bất động, lại cường công đánh đều không thể công phá tầng này màu xanh lá bình chướng. Mà Long Trấn Vũ dưới chân ngôi sao nổ tung, thoáng qua ở giữa thì bóp lấy một tên thần giới thiên kiêu cổ. Trên cánh tay từng cây huyết sắc cành trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Chiến tranh cổ thụ, một chút thần giới thiên kiêu kinh hãi, nhìn lấy bị Long Trấn Vũ bắt lấy cái kia một tên thiên kiêu thân thể cấp tốc khô héo đi. Bọn họ cũng là kinh hãi không thôi. 3. Bị Long Trấn Vũ rút khô toàn thân huyết khí tinh hoa thân thể liền như là một bãi bùn nhão. Bị Long Trấn Vũ tùy ý ném qua một bên. Đáng chết, hắn lại còn có một bộ chiến tranh cổ thụ hóa thân. Một chút thần giới thiên kiêu đã có thoái ý. Chiến tranh cổ thụ bộ tộc này thật sự là quá khủng bố. Điển hình càng chiến càng mạnh. Bọn họ có thể hấp thu sinh trong linh thể huyết khí tinh hoa cho mình dùng. Đoạt người khác chi tạo hóa lớn mạnh tự thân. Long Trấn Vũ lại một lần nữa hiển hóa kỳ lân thân thể. Cự móng vuốt lớn vỗ xuống. Nhất thời thì có mấy danh thiên kiêu né tránh không kịp bị đập thành thịt vụn. Sau đó chiến tranh cổ thụ đem những thứ này huyết nhục bên trong huyết khí tinh hoa để luyện ra. Sau đó thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Có lá gan tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong đều là các giới bên trong đứng đầu. Cường giả, cho dù không thể vô địch tại một giới, nhưng là cũng là xưng bá nhất phương bá chủ. Nhưng là tại Long Trấn Vũ trước mặt, bọn họ lại ngay cả đào mệnh đều làm không được. Cho dù là lĩnh ngộ ra một sợi thần đạo pháp tắc cường giả, tại Long Trấn Vũ trước mặt cũng là yếu ớt không thôi. Giết hắn, giết hắn, cứu ta, cứu ta. Một tên thần giới thiên kiêu bị kỳ lân nhất chảo xé toang nửa thân thể. Hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ, mà ở mấy tên thiên kiêu tới gần Long Trấn Vũ trong tích tắc. Thần sắc ngốc trệ, thế mà là đồng loạt rơi xuống. Tinh thần lực, đáng chết, là tinh thần lực. Các giới thiên kiêu đều nhanh điên. Bọn họ đã tổn thất mười mấy tên cường giả. Tuy nhiên lại liền Long Trấn Vũ một cọng lông đều không có làm bị thương. Những ngày này các đại thiên kiêu thể bên trong ẩn chứa huyết khí so với phổ thông cường giả không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là thi thể đều là khó được chí bảo. Lấy Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản tính cách đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại những ngày này các đại thiên kiêu rơi xuống đất trong nháy mắt, Thiết Đản liền đã bấm pháp quyết, đem những thi thể này tất cả đều kéo vào chính mình không gian bên trong. Nhận lấy cái chết, một trận kim sắc vũ mau bay qua. Đinh đinh đương đương, vẫn như cũ là vô hình bình chướng. Michael bắn ra vũ mau toàn bộ bị đỡ được. Làm sao có thể, đây là cái gì thủ đoạn? Michael đồng tử co rụt lại, nhưng khi Long Trấn Vũ thẳng tắp chỉ hướng hắn bay đến thời điểm, dù là Michael cường giả như vậy cũng là thất sắc. Cánh chim màu vàng vội vàng huy động kéo ra cùng Long Trấn Vũ ở giữa khoảng cách, nhưng là Michael tốc độ lại nhanh cũng so ra kém Long Trấn Vũ tinh thần lực. Michael thần hồn chấn động, một sợi tinh thần lực xé mở hắn thần hồn. Chỉ là tinh thần lực còn giết không được ta. Michael hừ một tiếng, trong thần hồn một chiếc nhẫn chấn động, thế mà là chấn vỡ Long Trấn Vũ cái này một sợi tinh thần lực. Tinh thần phòng ngự thần khí, Long Trấn Vũ nhướng mày, chỉ là chắc là một kiện hạ vị thần khí. Nếu như Long Trấn Vũ cứng rắn muốn giết Michael lời nói, một kiện hạ vị tinh thần phòng ngự thần khí còn ngăn không được hắn. Nhưng là phía sau mấy món thần khí công kích để Long Trấn Vũ không thể không phân thần tới. Bàn tay duỗi ra, tinh thần lực biến ảo thành một mặt thuẫn bài ngăn lại ba thanh thần kiếm. chỉ là ba thanh thần kiếm uy năng thật là không phải bình thường. Tinh thần lực biến ảo thành trên tấm chắn cũng xuất hiện một tia vết nứt. Theo Long Trần Vũ đối tinh thần lực lý giải ngày càng tinh thâm. Thần tể cái môn này tinh thần lực thần thông tại Long Trần Vũ trong tay phát huy ra uy năng. Cũng là càng lúc càng lớn. Lúc trước thần tể là tuyệt khó chống lại thần khí công kích. Nhưng là hiện tại cho dù là đối mặt ba kiện thần khí vây công đều là thành thạo. Tiểu tử này muốn nghịch thiên a, Ngao Liệt cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ thực lực thật là khiến người ta chấn kinh. Ta thần khí, đột nhiên một tên thiên kiêu máu tươi cuồng phún. Hắn vất vả tế luyện thần khí lại bị Long Trần Vũ cưỡng ép cướp đi. Thần khí phía trên ấn ký cũng bị Long Trần Vũ lấy mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp xóa bỏ. Không, nhất trưởng đánh xuống. Cái này một tên thiên kiêu thân thể tại vô số ngôi sao nổ tung bên trong hóa thành tro tàn. Sao có thể còn là người? Thần minh cảnh phía dưới còn có ai là đối thủ của hắn? Ở hiện trường thiên kiêu trong óc đều không nhịn được lóe lên ý nghĩ này. Bọn họ tự nhận đều là tài trí hơn người. Riêng là thần giới thiên kiêu càng là không đem hắn đại thế giới cường giả để vào mắt. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện. Tại Long Trần Vũ trước mặt, cho dù là thần giới bên trong thiên kiêu cũng không mạnh bằng con kiến hôi bao nhiêu. Đều là bị Long Trần Vũ tùy ý chém giết. Tính ra hàng trăm cường giả liên thủ đều không đủ lấy uy hiếp được Long Trần Vũ. Ngược lại là bị Long Trần Vũ giết đến đánh tơi bời. Quân lính tan rã, cái này còn vẻn vẹn tinh thần lực, nếu là lại tăng thêm băng hỏa chi lực. Cái này Long Trần Vũ đem hội kinh khủng bực nào. Một chút trước đó đối Long Trần Vũ trên thân lực lượng có chút ý nghĩ cường giả cũng nhịn không. Được đánh dùng mình một cái. Ông, đột nhiên không gian lóe lên. Thiên cực đạo cung mười mấy tên đệ tử xuất hiện tại thang cốc trên không. Là thiên cực đạo cung người. Cái này tốt, ta cũng không tin tinh thần lực của hắn so thiên cực đạo cung còn mạnh hơn. Liền Dạ Linh Nguyệt đều đến. Tên này là chết chắc. Dạ Linh Nguyệt nhưng là được vinh dự có cơ hội lớn nhất trở thành linh thần cảnh thiên tài. Dạ Linh Nguyệt nghe được dưới đáy những ngày này các đại thiên kiêu cung duy chính mình. Mặt đều tại nóng lên. Tổn hại người cũng không cần dạng này. Tại Long Trần Vũ trước mặt danh xưng thiên tài. Mặt của hắn ra còn không có dày như vậy. Giết. Dạ Linh Nguyệt ra lệnh một tiếng. Ha ha, hắn chết chắc. Ngay tại lúc các giới thiên kiêu gieo hò trong nháy mắt, bọn họ bên này người như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Dạ Linh Nguyệt, ngươi làm gì? Ngươi làm sao ra tay với chúng ta? Michael giận dữ. Nếu không phải dựa vào tinh thần phòng ngự thần khí tới mấy đợt tinh thần lực công kích, hắn hiện tại đã là một người chết. Giết thì là các ngươi. Dạ Linh Nguyệt cười lạnh. Dạ Linh Nguyệt, ngươi dám? Ngươi thiên cực đạo cung chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ thần giới là địch? Một tên thần giới thiên kiêu giận dữ. Ngươi có tư cách này đại biểu toàn bộ thần giới? Dạ Linh Nguyệt khinh thường nhìn lấy cái này một tên thần giới thiên kiêu. Tinh thần lực chấn động. Cái này một tên thần giới thiên kiêu thần hồn nhất thời tiêu tán. Dạ Linh Nguyệt đột nhiên xuất hiện vốn là để bọn hắn một phương này mừng rỡ không thôi. Nhưng là không nghĩ tới Dạ Linh Nguyệt thế mà là đứng tại Long Trần Vũ một phương này. Cái này sao có thể? Dạ Linh Nguyệt, ngươi cũng là thần giới thiên kiêu. Vì sao muốn liên hợp ngoại nhân đến đối phó chúng ta? Một tên thần giới thiên kiêu giận dữ hét. Ta Dạ Linh Nguyệt làm việc khi nào muốn hướng các ngươi giải thích? Dạ Linh Nguyệt hừ một tiếng. Cái này một tên thiên kiêu thần hồn cũng tiêu tán. Ở hiện trường sinh linh cuối cùng là nhìn thấy trong truyền thuyết Dạ Linh Nguyệt. Quả nhiên là bá khí vô cùng. Ngươi không phục không quan hệ. Ta thì đánh tới ngươi phục. Ngươi không phục đều không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.